Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628: Hỗn loạn chi thành. Đốn ngộ. Tần Phong kiểm tra một hồi giao diện cá nhân, lộ ra một vệt thỏa mãn nụ cười. Thiên Tuyệt đại thế giới đề bạt, để hắn cực kỳ thỏa mãn. Vốn tưởng rằng muốn đề bạt đã cực kỳ khó khăn, không nghĩ tới lần này đốn ngộ, để hắn trực tiếp đột phá đến đạo linh cảnh viên mãn. Kém một bước, chính là có thể vượt qua đạo nguyên cảnh. Mà, đối với hắn mà nói, bước đi này cũng không quá khó khăn. Chỉ cần bằng bạc linh khí, là có thể đạt đến. Đốn ngộ, không chỉ là tu vi đề bạt, cũng đối với thế giới đại đạo lĩnh ngộ đề bạt. Bây giờ hắn khoảng cách đại đạo lĩnh vực cũng chỉ là cách xa một bước. Một khi đạt đến đại đạo lĩnh vực, Tần Phong lại càng là có thể trong khoảng thời gian ngắn đề bạt đến đạo chân cảnh. Đi, Tần Phong hướng về chủ thành mà đi. Đang đi tới chủ thành quá trình bên trong, ngược lại là nhìn thấy không ít tu sĩ. Một phần tu sĩ từ chủ thành đi tới vệ thành, một phần thì là từ vệ thành đi tới chủ thành. Có thể ở hỗn loạn địa phương sinh tồn tu sĩ, mỗi một người đều cực kỳ không yếu, ít nhất là trưởng mệnh kính tầng thứ, đạo chi cảnh tu sĩ, tùy ý có thể thấy được. Dù sao, lấy hỗn loạn địa phương tình huống đặc biệt, không có đạo chi cảnh tầng thứ, căn bản vô pháp sinh tồn. Hỗn loạn địa phương, cái tên không chỉ là đại biểu vùng không gian này không ổn định tính, cũng đại diện cho cái này một mảnh địa vực hỗn loạn vô pháp. Tần Phong đang đi tới chủ thành quá trình bên trong, chính là nhìn thấy tam lên tranh đấu, hai lên ỉ mạnh hiếp yếu, cùng một nơi giả heo ăn hổ. Tần Phong mặc kệ biết, thoáng bên ngoài một hồi đạo chi cảnh tu vi, liền để cho vô số tâm hoài quỷ thai tu sĩ không dám tới gần. Sau đó, tiếp tục hướng về chủ thành mà đi. Một chút thời gian, Tần Phong đi tới chủ thành thành môn, hơn vạn mét cao độ thành tường, thành môn cũng không cao, chỉ có chừng 30 thước thôi. Đối với vũ trụ bên trong đại đa số chủng tộc, đều đủ để thông qua, nhưng đối với hỗn loạn hung thú mà nói, quá nhỏ. Cửa thành, đứng hai tên trên người mặc kim sắc chiến giáp tu sĩ. Trên người hai người phát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Chính là đạo linh cảnh trung kỳ tầng thứ. Lấy đạo linh cảnh trung kỳ tầng thứ tu sĩ làm trấn thủ binh lính, cho dù là cao đẳng thánh địa đều vô pháp làm được. Chỉ có truyền thừa thánh địa mới có như vậy bá lực. Tần Phong nộp lên 10 khối linh tinh, được một khối lệnh bài, thu được 3 ngày quyền cư ngụ. Sau đó tiến vào chủ thành bên trong. Muốn đi vào chủ thành, nhất định phải cần linh tinh, hoặc là ở chủ thành bên trong có tương ứng bất động sản vừa mới có thể. Điểm này chính là hỗn loạn chi thành đặc thù chi địa. Chủ thành an toàn mà có thể tu luyện, nhưng tiêu hao là dị thường kinh người. Không chỉ là muốn duy trì lấy vô cùng to lớn trận pháp, cũng cần chống đỡ ngoại lai hỗn loạn hung thú. Vì vậy, chủ thành thế lực cực lớn sẽ tương ứng tiến hành thu lấy linh tinh, đến bảo đảm chủ thành trận pháp hoạt động. Điểm này đã sớm định ra, linh tinh có giá trị không nhỏ, nhưng đối với Tần Phong mà nói, còn là có thêm không ít. Tiến vào chủ thành, rộng rãi đường đi, đi đi lệ lại tu sĩ, tốt một phái náo nhiệt phồn vinh cảnh tượng. Tửu lâu, trà lâu, đạo khí cửa hàng, một loạt tầm thường tiêu phí trang sở cũng có, dường như một tòa đại thế giới bên trong phổ thông thành trấn. Mà bên trong đất trời tràn ngập linh khí cũng cực kỳ dịu ngoan, đại đạo chi lực 10 phần rõ ràng, đồng thời mang theo một loại bản nguyên cảm giác, hoàn toàn có thể tu hành. 10 khối linh tinh, 3 ngày sinh hoạt, cũng không tính là một cái đắt giá giá cả. Từ Thiên Tuyệt đại thế giới được tin tức tương quan, thứ 198 hào chủ thành có 3 thế lực lớn quản lý. La Gia, Chân Gia, Thiên Trì Tông, vạn giới thông hành đại trận bây giờ hẳn là ở Thiên Trì Tông trưởng khống phía dưới. Muốn sử dụng vạn giới thông hành đại trận nhất định phải tiến hành đăng ký, thu được cho phép mới được. Tần Phong trong lòng hơi động, cái gọi là cho phép chính là giao tiền, giao tiền chính là có thể sử dụng vạn giới thông hành đại trận. Dù sao, mỗi một lần sử dụng vạn giới thông hành đại trận đều cần tiêu hao lớn lượng linh tinh. Trước tiên hiểu biết Thiên Trì Tông sở ở, Tần Phong tìm tới một nhà cửa hàng, mua được có liên quan với hỗn loạn chi thành tin tức cùng địa đồ. Trong đó liên quan với La Gia, Chân Gia, Thiên Trì Tông vị trí nói rõ, cũng bao quát bây giờ vạn giới thông hành đại trận hoạt động. Sau đó, đi tới Thiên Trì Tông sở, dự định đi tới Hắc Kim lớn thế giới thời gian. Chỉ là, làm Tần Phong nhắc tới Hắc Kim đại thế giới thời điểm, Thiên Trì Tông tu sĩ nhìn về phía hắn ánh mắt có chút quái dị. Xác thực cũng không có bao nhiêu nói. Điểm này, để Tần Phong 10 phần lưu ý. Chủ thành, Tửu Lâu, đây là chủ thành bên trong một tòa 10 phần nổi danh Tửu Lâu. Trong đó hỗn loạn chi liền danh khí lại càng là lớn. Tần Phong hớp một cái hỗn loạn chi rượu, nóng rực, hỗn loạn, hung hăng khí tức ở cơ thể bên trong tán loạn ở. Kỳ lạ lực lượng, để thân thể hắn có một chút không thoải mái. Có thể tại loại này cảm giác không thoải mái cảm thấy bên trong kỳ diệu lực lượng làm dịu thân thể mỗi một chỗ, để thân thể cũng mơ hồ có một chút thuế biến. 10 phần thần kỳ, thật là kỳ lạ hỗn loạn chi rượu. Tần Phong đánh giá hỗn loạn chi rượu, mỉm cười, loại rượu này đối với hiện nay Tần Phong mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì để bạt tác dụng, nhưng đặc biệt vị, ngược lại để hắn khá là lưu ý. Một tháng về sau mới có đi tới Hắc Kim đại thế giới truyền tống trận. Tần Phong hồi tưởng khởi, điểm trước đăng ký, được một cái thời gian cụ thể, dù sao hỗn loạn chi thành nhân số cũng là cực kỳ đông đảo. Một nhóm người muốn trở lại trước kia thế giới, một phần thì là dường như Tần Phong đồng dạng mượn đường hỗn loạn chi thành thôi. Thời gian một tháng cũng không tính dài, chỉ là Tần Phong nghĩ Thiên Trì Tông tên tu sĩ kia ánh mắt khá là lưu ý, Hắc Kim đại thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Tần Phong suy tư, dù sao chuyến này rất cần tiền hướng về Hắc Kim đại thế giới, đồng thời thu được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Nếu là liền Hắc Kim đại thế giới đều không hiểu, đối với hắn mà nói thật là một chuyện phiền toái. Hắc Kim đại thế giới là rất nhiều đại thế giới bên trong một cái. Vì lẽ đó ở Đoan Mộc Tĩnh cung cấp tin tức Ngọc Giản cùng trong tháp đá tin tức trong Ngọc Giản, chỉ là sơ lược thôi, cũng không có tỉ mỉ giới thiệu. Hỗn loạn chi thành bên trong có liên quan với Hắc Kim đại thế giới giới thiệu cũng là cực kỳ ít ỏi. Chỉ biết Hắc Kim đại thế giới một cái Hắc Kim đại tộc bản thân quản lý, đó là dị nhân tộc. Hắc Kim đại tộc cùng nhân loại bề ngoài cũng không có quá nhiều khác nhau, chỉ là thân thể càng nghiêng về kim loại sắc thái thôi. Mà Hắc Kim đại tộc đại đa số là luyện thể tu sĩ, thực lực ở cùng cảnh giới bên trong thuộc về cường đại. Tần Phong nghiêng đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, ở rìa đường bên trên có tu sĩ đang tại mời chào đồng bạn đi tới liệp sát hỗn loạn hung thú. Cái này cũng là hỗn loạn chi thành nhất đại đặc sắc. Hỗn loạn hung thú thân thể hầu như đều là bảo vật vật, có thể dùng để đoán tạo đạo khí, đạo đan, mà bọn họ thú hạch lại càng là ẩn chứa cực kỳ thuần túy đại đạo chi lực, đối với tu sĩ lại càng là có giúp đỡ cực lớn. Đi tới hỗn loạn chi thành tu sĩ, hầu như tám thành đều là đánh chết hỗn loạn hung thú mà tới. Nhưng điều này cũng mang đến rất lớn hung hiểm tính. Dù sao những này hỗn loạn hung thú ít nhất là đạo chi cảnh tồn tại, cũng có thể so với đạo nguyên cảnh tồn tại, thậm chí còn tồn tại đạo chân cảnh tồn tại.